Chương 25, trốn chạy hỏa thần. Chương 25, trốn chạy hỏa thần. Cả gột sủ chỉa tiếng kêu rên, cho dù đã rời cả nạ cổ đám người chiến trường rất xa, lại như cũ chuyển tới, thần linh bi thảm khiến người ta hết sức cảm thấy khủng hoảng mà lưỡng nghi lạc trước mặt cả gột sủ chỉa. Ở đại biểu tự thân hỏa diễm bị phá diệt sau đó, thân hình đã không hề hoàn chỉnh, theo vô số hỏa phấn phiêu tán, thân thể của hắn dần dần dài đi ra, bất quá cả người tồn tại đều thay đổi có chút suy yếu, không giống lúc bắt đầu như vậy bạo ngược nạ dạ chi vương. Vâng. Theo khế ước, nghe theo ta mệnh lệnh, thua nhỏ đại địa, đến đây đi liếm tận nghìn trượng vực sâu nóng rực đổ, cuồn cuộn đi văng tung tóe đi long lánh nóng rực thần chết đắc thế không tha người. Bỏ đa xuống giếng cho tới bây giờ đều là lưỡng nghi lạc thích làm nhất chuyện phía sau đúng khổng lồ kinh khủng thống khổ chi nguyên. Lưỡng nghi lạc trôi ở giữa không trung, con mắt mang theo một tia trêu tức, nâng lên tay trái, một tiết vịnh sướng lấy chú văn vịnh sướng cực kỳ thông thả. Cùng thứng lui tới lưỡng nghi lạc cao tốc niệm chú hoàn toàn bất đồng cái này chú văn giống như là thiên địa biến thành, ở trên thế giới tiếng vọng, mỗi một tiết đọc lên, đều tựa như cùng thế giới hợp hai thành một. To mà lớn cả gột sủ chỉa mặc dù không lý giải cái này chú văn ý tứ, cũng nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, thế nhưng thần bản năng để hắn cảm thấy nguy hiểm, bất quá đang tại khôi phục thân thể hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi ngăn cản lưỡng không không không nghi rơi văng tung tóe đại địa. Theo lấy ma pháp tên đọc lên, toàn bộ ngữ điệu cũng bắt đầu dơ lên địa chấn lần nữa xuất hiện tại cái này trong đất nước, kèm theo ủng ủng nổ, đại địa giống như là bị thương tích, nứt ra rồi một vết thương. Lỗ hổng này cấp tốc mở rộng, đem ven đường đi qua sở có sơn mạch toàn bộ rung sụp. Nếu từ bầu trời nhìn lại, thật giống như thế giới đều phân làm lưỡng đoạn cả gột sủ chìa vào chỗ với này đạo nứt ra trên. Toàn bộ mặt đất tạo thành một mảng lớn khu vực chân không, hắn muốn phải rời đi nơi này. Nhưng là từ nứt ra bên trong lại truyền đến không có gì sánh kịp hấp lực. Ở khu vực này trọng lực đã cải biến, đó là mấy chục lần cùng địa cầu dẫn lực gào khóc gầm thét cả gột sủ chìa. Vậy hẳn là đúng hai tay bộ vị đưa ra hai cái kỳ dị móng vuốt, bắt được lớn chính là cái khe sắt biên giới, hung tàn con mắt điên cuồng nhìn chăm chú vào trên bầu trời lưỡng nghi lạc, dưới chân tức là lăn lộn màu đen nhánh dung nham, nếu như thông thường dung nham, cho dù rơi xuống đi vào đối với cả gột sủ chia. Mà nói ngay cả nước tắm cũng không tính là, nhưng đen nhánh kia sắc quận không nớt, căn bản không phải hay là hỏa diễm. Mà là vượt sâu tử vong chi lực từ cả gột sủ chỉa trên người xuất hiện vô số tốt lại tựa như hỏa diễm vậy xúc tua, chúng nó chung quanh bay ra, ghim xuống mặt đất, đâm vào dãy núi, ngăn cản cùng với chính mình rớt xuống, đồng thời lực lượng khổng lồ ở trước mặt hắn hội tụ, một đạo giống như rồng mà không phải là rồng hỏa diễm lao ra, thiêu đốt tất cả cái kia bất diệt hỏa diễm, một mực mặt đất, bầu trời thiêu đốt, ở nơi này nói hỏa diễm lúc xuất hiện, cũng có linh tính bắt đầu tụ hợp. Cùng long thủ hối hợp lại cùng nhau, khiến nó tăng thêm uy thế mà cả gột sủ chỉa thân thể, đã ở một chút xíu bò ra ngoài vực sâu, ma pháp lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua biến yếu, tuy là tử vong dung nham, tiên bắn tới trên người của hắn, nhưng cũng vô pháp dễ dàng đưa hắn dẫn vào người chết quốc gia chứng kiến cái này có thể nói ngưng tụ cả gột sủ chỉa hết thể phi thiên chi long, lương nghi. Lạc cũng không ở ung dung, hắn biết không còn cách nào tránh né. Cái này ngất trời hỏa diễm đã lao lao khóa được hắn mà lưỡng nghi lạc sau lưng thống khổ chi nguyên, dạ hổng thân đã cho là cắn nuốt hết thần chi lửa, rốt cuộc lại bắt đầu ở trên người toát ra, bọn họ điên cuồng mở rộng cùng với chính mình, hấp thụ lấy cả gột sủ chia lực lượng, ý đồ đem thống khổ chi nguyên cháy hết ngầu không nghĩ tới a không nghĩ tới bản đã cho là bị tiêu diệt hỏa diễm, dĩ nhiên thẳng đến ở ẩn nút lưỡng nghi lạc trong. Lúc nhất thời cũng vì thế mà chấn động, cả gột sủ chia bất diệt chi lửa thật không ngờ khó chơi, trừ bỏ bị hắn dùng lực lượng khởi nguyên bọc lại một đạo la vào thân thể hỏa diễm bên ngoài, những thứ khác đã từng lấy vì bị tiêu diệt hỏa diễm. Dĩ nhiên tại cả gột sủ chia mạnh nhất thế tiến công hạ lần thứ hai toát ra lần này chính là để lưỡng nghi lạc cũng luống cuống tay chân. Cái tên này vì cả gột sủ chia thần mình quả thực không thể coi thường, rõ ràng nhìn như không có lý trí, nhưng là lại không có mất. Đi chiến tranh trí tuệ không phải lưỡng nghi lạc xem nhẹ hắn, mà là cho dù ai cũng không nghĩ ra, rõ ràng cảm giác trên đã bị tiêu diệt đồ đạc, hắn ngược lại căn bản không bị tiêu diệt đâu bất quá. Đây cũng là ngươi sau cùng từ chối đi cả gột sủ chỉa hướng về phía hỏa diễm gào thét, lưỡng nghi lạc cũng là cười ha ha lấy, có kỳ dị hình vẽ tâm chi bức tường ngăn cản xuất hiện, bất quá đối mặt hùng mãnh hỏa diễm chi long, cái này tâm chi bức tường ngăn cản lực phòng ngự cũng không hề tưởng tượng mạnh. Như vậy, theo cách thanh âm, chỉ là cản trở một cái trở nên rời ra phá nát ở đọc lên cái gì đại hình phòng ngự ma pháp đã không còn kịp rồi. Sau lưng thống khổ chi nguyên bản có thể làm phòng ngự thủ đoạn tới dùng, nhưng hiện tại bởi vì nó cũng bị hỏa diễm trước thiêu, căn bản là không có cách sử dụng. Lưỡng Nghi Lạc con mắt khẽ híp một cái, sau đó thay đổi cực kỳ kiên định, nếu không còn cách nào dùng còn lại thủ đoạn, như vậy thì dùng thân thể ngạnh kháng đi. Phải biết rằng, tại chính mình không có mạnh mẽ như vậy lúc, vẫn dựa vào chính là cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng người lấy tổn thương đổi thương. Hiện tại chỉ bất quá lại tạm thời về tới đã từng mà thôi, đương nhiên, cũng không có thể không hề làm gì, gia tăng ma lực phát ra, để ma pháp bức tường ngăn cản trở nên càng cường hãn hơn, động niệm gian liền có thể dùng ra phòng hộ thủ đoạn ra hết, nhu đồ giảm thiểu cái này thần chi lửa lực lượng. Lưỡng Nghi Lạc biết, chỉ cần khiêng qua cái này hỏa diễm sau, chính là thu thắng lợi. Thời điểm ầm long thủ rốt cuộc đụng phải Lưỡng Nghi Lạc thân thể, đưa hắn nuốt vào trong đó. Tất cả thần chi lửa điền cuồng ngưng tụ, đánh về phía hắn nhiệt đau. Đây là Lưỡng Nghi Lạc hiện tại duy nhất cảm thụ, cả cơ sủ trịa thần chi lửa, có cái này trên thế giới tự nhiên căn bản là không có cách hình thành nhiệt độ, cho dù là hắn che lấp ma pháp thân thể, cũng bắt đầu rồi thối giữa, nhất phiến phiến cháy đen cùng cái phao xuất hiện, loại này trên thân thể đau đớn cũng rõ ràng truyền vào. Lưỡng Nghi Lạc não hải hỏa diễm dường như vĩnh hằng vậy đang thiêu đốt, cái này bất diệt hỏa diễm Newton đưa hắn vẫn thiêu đốt xuống phía dưới thẳng đến tử vong, đồng thời thâm nhập thân thể, muốn cháy linh hồn của hắn. Thế nhưng đau đớn sớm đã bị Lưỡng Nghi Lạc sở lý giải, hắn đã ở vô số trong chiến đấu, ngay cả tử vong đều trải qua, còn con này đau đớn đương nhiên sẽ không để hắn không thể chịu đựng được lực lượng khởi nguyên điên cuồng chuyển động, thần chi lửa nếu muốn đưa hắn vẫn thiêu đốt xuống phía dưới, như vậy Lưỡng Nghi Lạc đã đem nó siêu việt lý giải tứ đại lực lượng điên cuồng gầm thét. Đại biểu cho thời gian gió ở thổi lất phất, cho dù là bất diệt hỏa diễm cũng vô pháp cháy hết cả cái thời gian mà tứ đại trong hỏa cũng đang dần dần phong phú. Từ phổ thông ngọn lửa khái niệm vì mãi không kết thúc, vĩnh viễn khiêu động năng lượng chi nguyên theo phong chi hiệu hiệu, theo lấy ngọn lửa phong phú. Cái này cả gột sủ trịa thần chi lửa cũng đang từ từ ảm đạm, ở chúng nó cuối cùng. Hội tụ đến một cái cứ điểm lúc, một cái phảng phất không gian tiếng vỡ vụn vang lên. Hỏa diễm rốt cuộc ở Lưỡng Nghi Lạc lực lượng khởi nguyên vận chuyển hạ chung quanh bay ra, mà lúc này Lưỡng Nghi Lạc đã bị đốt người tàn tật hình. Nếu là ở hiện đại đó nhất định chính là phim kinh dị điện phạm thế, nhưng cho dù ở đúng thê thảm, cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lực lượng khởi nguyên tựa như thủy bàn chạy qua thân thể, mắt trần có thể thấy, Lưỡng Nghi Lạc đang chậm rãi biến thành hoàn chỉnh cha nở dê. Tha y một mực chăm chú nhìn Lưỡng Nghi Lạc cả gột sủ chia, đang phát ra trong cuộc đời nhất là tột cùng một kích sau. Cũng đã khôi phục lý trí, chỉ là hắn thân thể hỏa diễm đã cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng hắn có lòng tin một kích mạnh nhất coi như giết không chết Lưỡng Nghi Lạc cũng sẽ để hắn cũng giống như mình bất quá. Ở Lưỡng Nghi Lạc thân thể sau khi xuất hiện, hắn liền ngây người sững sờ ngay tại chỗ, tựa như choáng váng một dạng, hắn cảm giác, trước mặt kỳ quái gia hỏa tuy là nhìn như hao phí đại lượng lực lượng, thế nhưng tồn tại cảm giác cũng là càng cường đại hơn, làm thần linh dự cảm nói cho hắn biết. Người trước mặt còn thừa lại lực lượng muốn vượt qua xa hắn, nếu là ở tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, hắn kết cục chỉ có chân chính tử vong một đường. Cả gột sủ chỉ ở có cái này dự cảm sau, phát một cái ngây người, sau đó liền xoay người, ở cũng không nhìn Lưỡng Nghi Lạc, lợi dụng chính mình lực lượng cuối cùng, biến thành một đạo trùng thiên lưu tinh, thật nhanh hướng xa xa chạy trốn. Hắn tuy là điên, nhưng hắn cũng không muốn chết làm một vi thần minh. Hắn đối với mình mệnh cực kỳ coi trọng, một bên thật nhanh xa cách nơi này, cả gột sủ chia đã khôi phục thanh minh, đầu cũng đang tính toán lấy nếu là sau này ở gặp phải cái này nhân loại, nhất định phải vòng quanh nói đi. Cả gột sủ chia đối với mình dự cảm phi thường tin tưởng, điên cuồng như vậy chính hắn, kết qua thủ vô số người, thế nhưng thiên sinh cường đại cảm giác, để hắn su cắt tị hùng, khả năng ở thủ vô số người tỉnh tỉnh. Hướng bên dưới sống sót Lưỡng Nghi Lạc trên người tồn tại cảm giác, để cả gột sủ chịu cảm thấy lực lượng của chính mình, cái kia tựa như loài người tên, hình như là đem lực lượng của hắn đại bộ phận đều lý giải thấu triệt, tuy là không dám tin tưởng, thế nhưng trong đầu nguy hiểm ý niệm trong đầu cũng là tự nói với mình, cái này là sự thật, lần sau ở gặp mặt lúc, chỉ sợ hắn muốn giết ta sẽ rất nhẹ nhàng chứ nghĩ như thế, cả gột sủ chịu càng là quyết định, tuyệt không cùng người kia ở chạm mặt tự chạy. Còn như giả xạ cả nạ cổ hắn cả gột sủ chịu chỉ có ba. Hai mặc kệ nhiều như vậy, nhất may ở chỗ này bỏ mình mới tốt. Lượng nghi lạc đang bị lực lượng khởi nguyên hoàn toàn sau khi khôi phục, hơi hoạt động một chút thân thể, để cho mình càng thêm thích ứng, thuộc về mình, ở nội tâm thế giới lặng lặng ẩn nút tứ đại lĩnh vực, ở lĩnh ngộ cả gột sủ chỉa phần lớn bất diệt chi lửa sau, thuộc về hỏa lĩnh vực, đã thay đổi càng ra phong phú cường đại, cùng hắn gió xa xa đối lập nhau lấy sau đó, hắn liền thấy, cái kia thần minh, dĩ nhiên cũng làm không biết xấu hổ. Như vậy chạy chuyện này cho dù là lưỡng nghi lạc cũng là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt lúc làm cho uy vũ bất phàm thần minh, dĩ nhiên chạy dứt khoát như vậy hơi chút suy nghĩ một chút, lưỡng nghi lạc liền buông tha truy kích dự định được rồi, không cần phải xen vào hắn, cả gột sủ chỉa sao mặc kệ thế nào, cái này thần minh đã đối với ta đang không có một tia uy hiếp, lần này bỏ qua ngươi, coi như là để cho ta mồi lửa lý giải càng ra khắc sâu thủ lao đi bất quá. Nếu như còn dám ngu xuẩn tới tìm ta phiền phức, để ngươi vĩnh viễn tiêu thất bại binh chi tướng đã không để được lưỡng nghi lạc hứng thú. Lưỡng nghi lạc trong mắt sát khí nhất chuyển, liền đã quyết định hắn quay đầu lại, nhìn về phía một cái chiến trường khác, hiện tại, vẫn là nhìn xù hỏa cổ bên kia đi.